Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Đường Hoàng Long Vương Miếu. Hàn Sơn Đồng hoài nghi vàng lai lịch bất chính, lời này lại không thể nói ra miệng, đành phải trái xem phải xem, trong lòng không được suy nghĩ, bất quá, hắn thấy những cái này vàng ngược lại đều là nhiều lão vật. Lớn nhỏ cùng hình dạng cao thấp không đều, không giống như là quan phủ làm bức mặt hàng. Bởi vậy, trong lòng sơ sơ yên ổn một chút, Hồ Tuyết dần dần nhìn ra trong đó cổ quái. Đối với hắn nói, đại ca, những cái này vàng lai lịch đều là chính đạo, cũng không phải bản địa đồ vật. Các ngươi yên tâm sử dụng, chúng ta quyết không thể hãm hại đại ca. Hàn Sơn Đồng nói, đệ muội thật sự là lan chất huệ tâm, đại ca chính xác sợ lai lịch bất chính, hỏng ta Bạch Liên dạy tốt đẹp tiếng tăm. Hắn vì người hào sảng, thấy Hồ Tuyết đem sự tình nói thẳng ra, chính mình cũng liền không lại giấu giếm. Hồ Tuyết nói, lời nói thật cùng đại ca nói, đây là ta tiểu đồ đệ nhóm, theo ngoài vạn dặm sử dụng pháp thuật truyền đưa tới. Chúng ta làm là chuyện tốt, cũng không thể làm trở ngại, dẫn xuất không phải là. Hàn Sơn Đồng gật đầu nói phải, Liễu Long An nói, Mao Ca cùng Hàn Hương quân sự tình, còn không cùng hai vị thiên vương nói đi. Hàn Sơn Đồng nói, đêm qua bọn hắn trở về, ta đã nói cho bọn hắn, ta còn xin cầu bọn hắn, đem tái lý quỳ an bài tại Tín Dương. Đảm đương phân đà đà chủ, trải lấy phía sau, tăng thêm hắn lại có nhiều thân phận, để cho Hàn Hương quân chân thật theo hắn, chờ các loại thời cơ chín muồi, liền đưa nàng chuộc ra cưới. Liễu Long An nói, đại ca sau lưng giúp người, đối tái lý quỳ thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hàn Sơn Đồng nói, làm phân đà chủ sự tình còn không xác định. Trước không thể nói cho hắn biết, hắn người này nhanh mồm nhanh miệng, ta sợ phức tạp. Liễu Long An nhìn đống kia vàng nói, đại ca nếu như lo lắng, cái này vàng liền vẫn giữ tại chúng ta trong phòng, trước không giao tiếp. Hàn Sơn Đồng cảm khái nói, vợ chồng các ngươi vung tiền như rác, hào phóng tương trợ, còn không cũng là vì cho ca ca trên mặt thiếp vàng. Hàn Mỗ như không tín nhiệm các ngươi, tránh không được nghi thần nghi quỷ, tự cho là thông minh tiểu nhân. Một hồi, ta liền để tái lý quỳ tiếp. Liễu Long An gật đầu nói, đại ca, giờ đây ngươi cùng Lộ Thiên Vương tụ hợp, ta cũng liền có thể yên tâm. Hàn Sơn Đồng trần chờ nửa ngày, mới nói, hai vị thiên vương đều muốn giữ lại ngươi, ủy thác ta khuyên ngươi nhập giáo. Liễu Long An nói, nhà ta sự tình nhiều, không thể lưu lại. Hàn Sơn Đồng nói, nhập bất nhập dạy, tất cả huynh đệ, chỉ cần là vì bách tính làm việc thiện, còn không phải trăm sông đổ về một biển. Sau này bất luận ngàn dặm vạn dặm, huynh đệ ta vẫn là cởi mở. Giữa trưa, Hàn Sơn Đồng, Lưu Bạch Lộc bồi tiếp tái lý quỳ tới trước, nhìn thấy vàng, tái lý quỳ cất tiếng cười to. Không được hướng liễu tại hai người thi lễ. Hồ Tuyết đi ra khỏi cửa phòng, một lát là sẽ quay về. Trong ngực ôm một cái con hồ ly. Cái kia con hồ ly toàn thân màu vàng, chỉ có cặp mắt cùng mắt mũi là màu đen. Hồ Tuyết đối tái lý quỷ nói, Mao ca, ta không có cái gì châu báu đem tặng, đưa các ngươi một cái kim hồ, có thể làm các ngươi sứ giả, để nó nghe các ngươi trên mình hương vị, tướng lai vô luận đi đến nơi nào, nó đều có thể giúp đỡ ngươi hoặc nàng tìm tới đối phương. Nàng đối kim hồ chít chít nói vài câu, lấy tay chỉ một cái, kim hồ thuận thế nhìn về phía tái lý quỳ. Hồ Tuyết nói, đi thôi. Kim hồ bổ nhào vào tái lý quỳ trong tay, ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui, lập tức tiến vào trong ngực hắn. Tái lý quỳ vuốt ve nó bồng bồng kim mao, yêu thích không buông tay, cao giọng cười to, bất quá, Hồ Tuyết cùng tái lý quỳ đều sở liệu không kịp, Mấy năm sau, Tái Lý Quỳ quả nhiên làm thượng tướng quân. Dĩ nhiên bởi vì cái này Kim Hồ mệnh tang tại Hàn Hương quân trước mặt. Việc đã đến nước này, Liễu Long An đã vô dong húy ngôn, lập tức liền hướng mọi người từ biệt. Đám người gặp hắn cùng Hồ Tuyết tâm ý đã quyết, liền lại không giữ lại, đi qua tại Lưu Phủ trung đấu phu chư, lại ở chỗ này tương trợ Tái Lý Quỳ. Mọi người dần sinh tình nghĩa, không tránh khỏi khó khăn chia lìa. Lưu Bạch Lộc tuy là tính tình lạnh nhạt, vẫn lôi kéo Hồ Tuyết tay, chảy xuống không ít nước mắt. Ba người một lần nữa khởi hành, chọn tuyến đường đi Đức An phủ rộng rãi thủy thành, thẳng đến Song Phong Sơn. Theo Tín Dương đến Song Phong Sơn chỉ có 300 dặm đường trình. Ba người sáng sớm đến mộ ngủ đêm, ngày thứ ba buổi sáng liền chạy tới Hiếu Cảm Giác địa giới. Cách xa trông thấy mặt phía nam vùng núi, chúng sơn chập trùng, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt. Liễu Long An hướng hai vị người ôm quyền thi lễ, nói: làm phiền hai vị, xin hỏi Song Phong Sơn Long Vương Động ở nơi nào? Hai người kia trên dưới quan sát hắn. Một người nói: hướng đông đi thêm ba dặm là được. Ba người cảm ơn, cấp bách hướng đông chạy đi. Ước chừng đi chén trà nhỏ thời gian, chứng kiến phía trước có ghế cao lớn miếu thờ. Tiến nhanh tới xem xét. Cao cao trên đầu cửa viết Kim Long Vương Miếu, bốn cái mạ vàng chữ lớn. Cửa lớn hai bên đều có năm cái công trụ. Trước cửa hai trụ bên trên viết Siêu Tứ Hải coi là vương, công lao dùng phối bước quần long mà đứng cực đức nhưng che trời. Lúc này chỉ thấy cửa miếu mở rộng, bên trong vàng son lộng lẫy, nghênh môn cúng bái một vị cao hai trượng đá tố, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đỡ đầu gối, tu chán lõm mặt, mắt hổ báo, trên đầu mang theo đế vương chuỗi ngọc trên mũ miện, trên mình hội lấy đỏ vàng thải y, trái tường vẽ lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn thần thú, phải tường đất trống, lại khảm một chỗ to lớn thanh ngọc, tuyên khắc động tác liệt chữ viết, Kim Long Vương chiêu cáo thiên hạ, phàm cầu kiến người. Bất luận đế vương tướng tướng, người buôn bán nhỏ, dầu tháp hương trăm trụ, tiền biếu ngàn lượng, đồng thời dùng truyền thế chi tác vị trí, chớ luận triều đại, ngàn năm không dễ, nét chữ khắc sâu trong đá, phóng túng phi dương, khí phách phi phàm. Liễu Long An học xong, bỗng cảm giác đế vương phong phạm, thần tiên khí độ, thầm nghĩ, cho dù là đế vương tướng tướng, muốn gặp hắn một lần, đều muốn cho hắn thắp hương tặng lễ, vẫn phải cần có truyền thế chi tác. Người này thế nào có dạng này miệng lớn tức giận. Lại nghĩ tới, chẳng lẽ vị này Kim Long Vương chính là mẹ ta phụ thân. Thế nhân không thấy được hắn, liền cho hắn lập xuống miếu thờ, dùng khói hỏa nuôi dưỡng hắn. Hồ Tuyết nói, Long An, đây chính là ngươi ông ngoại sao? Thật là uy vũ nha. Liễu Long An nói, thật sự là không dám tưởng tượng, ta có thể cùng vị này thần tiên có chí thân liên quan. Hắn đem phía bên phải trên tường tự nghĩa, hướng Hồ Tuyết cùng Long Lý nói một lần. Hồ Tuyết nói, không biết cái này bên trên viết, có phải hay không giữ lời. Nếu như vậy cầu nguyện, liền có thể nhìn thấy hắn lão nhân ra, tiền biếu ngàn lượng. Cũng vẫn có thể nghĩ một chút biện pháp. Chỉ là cái này truyền thế chi tác, chúng ta nào có nha. Ngươi là Lựu Tử Hòa Thượng truyền thế, cũng coi là có truyền thế chi tác sao? Liễu Long An đột nhiên nhớ tới, trước khi đi phụ thân nói qua, nhất định muốn tránh đi Kim Long Vương, đặc biệt đi tìm cứu cứu Hỉ Cầm Tử. Bất luận cầu nguyện có thể hay không gặp mặt, lại là căn bản là không thể đi tìm hắn, bởi vì hắn oán hận nữ nhi phản nghịch, biết được tin tức phía sau, nhất định sẽ giết mình toàn gia. Hắn đem nguyên nhân đối Hồ Tuyết nói chuyện, Hồ Tuyết thở dài, liền khó khăn, chúng ta nhưng đi đâu mà tìm cứu cứu ngươi nha. Liễu Long An cũng bắt đầu khó khăn, được phía trước phụ thân nhiều lần cản trở, chính mình lại không biết sâu cạn. Các loại đi tới nơi này, hai mắt đen thui, thế mới biết chưa thụ tinh một bầu nhiệt huyết, hào không có điểm tựa. Lúc này, hai cái đạo sĩ trang hoàng người đi tới trước mặt bọn hắn, nói ra, ba vị bên trên mấy nén hương a, cực kỳ linh nghiệm. Liễu Long An rất muốn cho vị này chưa xác định ông ngoại bên trên mấy nén hương, nhưng lại sợ dù cho là một tia khói lửa truyền tin đến Kim Long Vương nơi đó, ngược lại vì chính mình dẫn tới đại họa sát thân. Ngay sau đó không thể làm gì khác hơn nói, ngày khác đắm chìm thay quần áo, lại đến thêm hương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.